Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Ma Sơn, Âm Minh Quỷ Tông, trong một tòa động phủ thật lớn, quỷ khí dày đặc, Lục Lý nhíu mày, đứng ở giữa đại sảnh, cúi đầu, cũng giống như hắn, 9 đệ tử nhập môn khác ở bên cạnh cũng là vẻ mặt khẩn trương bất an. Ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám. Ở phía trước bọn họ, một cái lão giả áo đen, ngồi ở trên cái ghế dựa làm từ bạch cốt, hai tròng mắt màu đỏ tươi như quỷ, cả người tản mát ra uy áp khủng bố cao như núi. Người này là sư phó Lục Lý, quỷ ma chân nhân, tu vi kim đan hậu kỳ, thích gờ yêu ta ết chóc thị huyết, hơi có không hài lòng, liền sẽ gờ yêu ta ết người cho hả giận. 3 tháng đã đến, hôm nay, vi sư sẽ kiểm tra tu vi các ngươi một chút. Quỷ ma chân nhân mở miệng, thanh âm mang theo âm lãnh đến tận xương, dường như muốn đem thần hồn người khác đông lạnh thành hàn băng. Nói, hắn giơ tay một cánh tay lên, Tiêu Diễm, người trước tới. Dạ vâng, đệ tử nhập môn bị điểm danh cũng nhanh chóng đáp lại. Kinh sợ tiến lên một bước, vạn phần cung kính nói, sư tôn, đệ tử chuyên tu chính là phệ huyết ma công, mong sư tôn kiểm nghiệm. Nói xong, bắt đầu vận khởi công pháp, xôn xao ào ào, cùng với thanh âm kích động giống như sóng vỗ, một đạo huyết khí đỏ tươi, từ giữa lông mày hắn chui ra, quanh quẩn toàn thân, không ngừng xoay tròn, rất là linh hoạt, đây là phệ huyết ma khí do phệ huyết ma công luyện ra. Sau khi gọi ra, bổ nhào vào trên người địch nhân, có thể ở trong nháy mắt hút khô khí huyết địch nhân. Rất quỷ dị khủng bố, linh hoạt có thừa, ma tính không đủ, ngày sau còn phải hút máu tươi nhiều hơn, tốt nhất là hút huyết khí người tu hành. Quỷ ma chân nhân nói, đệ tử tạ sư tôn chỉ điểm. Tên đệ tử nhập môn tên Tiêu Diễm này lau mồ hôi, cung kính bái một cái, lùi về giữa hàng, hàn lễ, người tới. Sau đó, quỷ ma chân nhân lại gọi tới một người. Đệ tử nhập môn tên là Hàn Lệ đi ra khỏi hàng ngũ, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ mà bái nói, đệ tử tu luyện chính là bạch cốt tồi tâm trưởng, mong sư tôn kiểm nghiệm. Tiếp theo, hắn bắt đầu diễn luyện công pháp ở trong sảnh, lực đạo hung mãnh, chiêu thức sắc bén, nhưng mới vừa chơi đến một nửa, quỷ ma chân nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi mềm như bông, không có một tia sát khí, chắc là ngày thường đều chỉ là dùng gà vịt hổ báo để thí luyện. Như vậy thì ngươi dùng làm gì? Dứt lời, hưu một chút, một đạo hắc khí từ trên người hắn bay ra, ở nửa đường hóa thành một cái hắc khí hình cự xà lớn tới 10 mét. Mở ra mồm to dữ tợn, trực tiếp đớp một cái, đem cái đệ tử nhập môn này nuốt vào. A, sư tôn đừng! Cái đệ tử nhập môn này chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, đã bị nuốt vào trong bụng. Ở trong lúc mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, hắc khí cự xà xoay tròng một cái, thu nhỏ lại, biến thành một giọt huyết châu, chậm rãi tung bay về trước người quỷ ma chân nhân. Quỷ ma chân nhân há mồm một hút, liền đem giọt huyết châu này nuốt vào trong bụng. Hai tròng mắt màu đỏ tươi bắn ra hàn quang lạnh lùng. Hừ, môn hạ bổn tọa không thu lưu phế vật. Các người không nỗ lực luyện công, chính là kết cục này. Đệ tử minh bạch, chúng đệ tử vội vàng bái nói. Có mấy người càng là sợ tới mức cả người phát run lên. Cuối hàng ngũ, Lục Lý tuy rằng không có phát run, nhưng cũng là sắc mặt phát khổ. Trong lòng mặc niệm một tiếng, triệu hồi ra giao diện hệ thống. Ký chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí tầng 1. Phệ huyết ma công, tầng thứ nhất, tiến độ 1, bạch cốt tồi tâm trưởng, tầng thứ nhất, tiến độ 5, thất sát quyền, tầng thứ nhất, tiến độ 0, linh quỷ mị ảnh bộ, tầng thứ nhất, tiến độ 10. Hệ thống có giao diện rất đơn giản, nhưng xác thật là thứ trợ giúp hắn. Không sai, Lục Lý là xuyên không qua tới đây. Ở trước khi xuyên không qua, hắn là một người chơi mạo hiểm. Trong khi chơi trò nhảy dù, kết quả chết đột ngột. Sau khi xuyên không qua, hắn liền biến thành một cái đệ tử nhập môn của Âm Minh Quỷ Tông. cái hệ thống này cũng biến thành trợ giúp của hắn. Bất luận cái công pháp gì, một khi học được, đều có thể tự hành tu luyện. Nhưng là, phệ huyết ma công của ngươi bởi vì không có hút máu người. Tâm tình hạ xuống, tu luyện lùi lại, bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi. Bởi vì ngươi chỉ gờ yêu ta ết gà vịt, không có được thỏa mãn. Tu luyện không hề tiến bộ. Thất sát quyền của ngươi rất là bất mãn với cái tâm lương thiện của ngươi. Tu luyện lùi lại, linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi. Bởi vì không có dung hợp lệ quỷ hồn lực, năng lượng không đủ, tiến độ tu luyện không hề tăng lên. Nhìn nhật ký tu luyện của hệ thống, Lục Lý âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật sự không bỏ qua được lương tâm của chính mình. Hơn nữa, hắn thực lực quá yếu, ngay cả tạp dịch đều đánh không lại. Cho dù ác độc đi tu luyện ma công, cũng gờ yêu ta ết không được người khác. Đang nghĩ ngợi tới, một tiếng hét thảm truyền tiến trong tai, lại có người bị nuốt. Lục Lý ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện còn dư lại hai người, liền đến phiên chính mình. Chẳng lẽ lại muốn chết? Nhìn quỷ ma chân nhân ngồi trên ghế bạch cốt, trong lòng Lục Lý dâng lên từng đợt cảm giác vô lực. Hừ, thất sát quyền là trước sát mình sau đó gờ yêu ta ết người. Ngươi luyện cái thành bộ dáng quỷ gì thế? Chết! Quỷ ma chân nhân hừ lạnh một tiếng. Phanh, đệ tử nhập môn vừa mới đi lên diễn luyện công pháp đã nổ tan xác mà chết. Không bao lâu, linh quỷ mị ảnh bước nhanh như quỷ mị. Nhưng bộ pháp của ngươi, so với bà nội chết đi nhiều năm của bổn tọa còn chậm hơn. Chết, thanh âm đằng đằng sát khí của quỷ ma chân nhân lần thứ hai vang lên. Phanh, lại một cái đệ tử nhập môn nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vụ, bị quỷ ma chân nhân trực tiếp hút rớt. Sau đó, một đạo ánh mắt âm lãnh đến xương bắn phá ở trên người Lục Lý. Lục Lý thầm than một tiếng trong lòng, sắc mặt có chút trắng bệch. Đến phiên hắn, ân, Lục Lý, ngươi làm cái quỷ gì? Bổn tọa truyền cho ngươi bốn môn ma công, thế nhưng không hề tiến bộ. Đột nhiên, quỷ ma chân nhân chợt lóe. Đi vào trước người Lục Lý, âm chắc chắc hỏi, Lục Lý cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói, ta là người tốt, không thích hợp tu luyện ma công. Điều nói ra tuyệt đối sẽ chết. Cho nên, Lục Lý cân não suy nghĩ, mạnh mẽ dùng hết dũng khí. Nghiêm nghị bái nói, sư tôn, ta đã tìm hiểu thấu công pháp, mong lại cho đệ tử thời gian một tháng. Đệ tử nhất định làm sư tôn vừa lòng. Hừ, nếu không phải xem ngươi tư chất không tồi, bổn tọa một cái tát đem ngươi chụp thành bánh bí đỏ. Lại cho ngươi thêm một tháng. Nếu là ngươi tu luyện không thành, bổn tọa liền đem ngươi lột ra làm thảo dược, luyện thành người khô. Quỷ ma chân nhân âm trầm nói. Lột ra làm thảo dược. Lục Lý vừa nghe, tâm can run lên, sắc mặt tái nhợt. Bá, thân hình quỷ ma chân nhân chợt lóe, lui về trên ghế dựa bạch cốt, ánh mắt lạnh lẽo, lần kiểm nghiệm này, bổn tọa rất không vừa lòng. Tháng tiếp theo, các ngươi nếu là phế vật như thế, toàn bộ đều phải chết. Cút đi, nói xong, bàn tay to phất một cái, cuồng phong cuốn lên, nháy mắt, bảy cái đệ tử nhập môn dư lại bị cuốn mang ra ngoài động phủ. Đệ tử cáo lui. Bảy cái đệ tử nhập môn không dám tức giận, lại lần nữa chắp tay nhất bái, mới dám xoay người rời đi. Trước khi đi, có mấy cái đồng môn đệ tử dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa mà quét Lục Lý vài lần. Ở Âm Minh Quỷ Tông, một cái kim đan trưởng lão một lần chỉ thu 2-3 cái đồ đệ. Bọn họ hận không thể đền cái gia hỏa tư chất tốt Lục Lý này chết sớm một chút. Sau đó chính mình trở thành chân truyền đệ tử của quỷ ma chân nhân. Bây giờ ta phải làm gì đây? Lục Lý đứng ở giữa núi, nhìn biển mây vô cùng vô tận trước mắt, một trận mê mang, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết, lại lần nữa xuyên qua. Nhưng là, Âm Minh Quỷ Tông là tông môn chuyên môn dưỡng quỷ luyện phách bên trong ma giáo. Bị quỷ ma chân nhân gờ yêu ta ết chết, tuyệt đối là hồn phi phách tán. Còn có thể lại lần nữa xuyên không qua sao? Huống hồ, đây là thế giới tiên ma. Không tu tiên, chẳng phải là đến không một chuyến. Nghĩ vậy, Lục Lý có điểm không cam lòng. Phải nỗ lực tu luyện. Nhưng là cho dù mình có ác độc, một tháng cũng không thể tăng lên nhiều tu vi. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chính là lựa chọn một môn ma công thích hợp với chính mình. Tu luyện thật nhanh, bày ra tiến độ tu luyện vừa lòng quỷ ma chân nhân. Đến lại đi tàng kinh các một chuyến. Hạ quyết tâm, Lục Lý đi trên đường. Bước nhanh đi nhanh, chạy tới tàng kinh các. Cách Trương.